nuốt hết. Chương 13, góc truyện audio.com. Vì để thụ thai tốt hơn, tại hạ thể khi nó sưng to đến không thể giao hợp, đại ca sẽ dùng nút lấp kín khe thịt phòng ngừa tinh dịch chảy ra. Đừng lãng phí nút lọ màu đen được thiết kế đặc biệt có chứa rác hút sâu để phòng ngừa tinh dịch bị chảy ra. Nó hút đến phần thịt mềm liền không bỏ. Tôi kêu lên một tiếng, ngồi ở trên bàn cơm cắn môi run eo tùy ý ngón tay đại ca qua lại vuốt ve nơi đó, kiểm tra xem có bị chảy ra không. Không có chút dãy dụa nào, tuy rằng nó khiến tôi đứng ngồi không yên, bụng nhỏ không thể bài xuất tinh dịch trướng đến khó chịu, có lần trộm dịch lỏng nút lọ ra, bị đại ca phát hiện, bị làm so với đêm trước càng lâu, bắn vào càng nhiều, cho dù cầu xin dãy dụa thế nào hắn cũng không chịu buông tha. Dương VT thô to cả buổi tối đều ở hoa huyệt ra ra vào vào, kịch liệt thọc vào rút ra, nội bích bị căng đến tràn đầy lại còn bị hướng phía trong đỉnh đỉnh, hôm sau ngay cả giường cũng không xuống nổi, giống như con sơn dương đợi bị làm thịt. Hắn cố chấp muốn có con như vậy, khiến tôi dần dần thăm dò ra hắn không muốn cùng tôi một lần nữa bắt đầu, mà là muốn mang tôi trở lại buổi tối ngày đó. Hắn cũng không hối hận hành động lúc trước đối với tôi, ngược lại muốn kéo dài chiếm hữu cùng dục vọng của hắn. Đây là tình yêu sao? Vì cái gì nó lại làm người thống khổ đâu? Tôi cảm thấy mê võng, lại ăn hết một lọ vi. Ta, Min B11 cái bụng vẫn không hề động tĩnh, chắc là do thời trẻ trải qua, đại ca an bài cho tôi đi làm kiểm tra, tôi ấp úng không muốn đi, ở nhà dưỡng mấy ngày này, mái tóc ngắn ban đầu được cắt lưu loát sạch sẽ hiện tại đã dài qua vai, giới tính vốn dĩ liền mơ hồ càng thêm âm nhu, thường xuyên tính giao khiến tôi thoạt nhìn tràn ngập sắc khí, trên người đều là dấu hôn cùng dấu răng, làm tôi cởi quần áo trước mặt người khác trong lòng khó tránh khỏi có chướng ngại. Đại ca không có cường thế như mọi khi, hiện tại trừ bỏ chuyện tôi thuộc về hắn, những chuyện khác hắn đều dung túng tôi, ôm tôi an ủi hồi lâu, nhẫn nại tính tình nghe tôi nhẹ giọng khóc lóc kể lể, yêu thương hôn trên mí mắt tôi, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt, phá lệ cho phép tôi mấy ngày thanh nhàn, chỉ là khi tôi nói muốn cắt tóc hắn lại không cho, hắn nói hắn rất thích. Bàn tay ấm áp ôn nhu đặt ở trên bụng xoa nắn, hắn dán lỗ tai tôi, nói cực kỳ quý trọng, thích tôi như hiện tại, thích tôi hoàn toàn thuộc về hắn. Tới bệnh viện khá giống như suy nghĩ của tôi, nhưng nguyên nhân cụ thể yêu cầu làm thêm một bước kiểm tra. Thỉnh ngài đi xét nghiệm nước tiểu, mở ra thân thể giống như con khỉ bị triển lãm khiến tôi cực kỳ xấu hổ, cự tuyệt hộ sĩ cùng đi cầm ly giấy đựng nước tiểu vội vàng tiến vào buồng vệ sinh. Vừa mới cởi quần, đại ca liền đi đến, tôi nhớ rõ ràng có khóa cửa. Thấy tôi không bưng giấy ly, hắn hỏi. Làm sao vậy, nước điều không ra, tôi trốn cũng không phải, không né cũng không phải, ngốc ngốc đứng ở kia, đại ca nghiền ngẫm cười cười. Ta giúp em, không cần, lát nữa sắp kiểm tra, sẽ bị nhìn ra mất, loại bệnh viện tư nhân như thế này, ngay cả WC đều là phòng đơn, tôi căn bản không thể trốn, rất nhanh bị đại ca từ sau lưng ôm vào trong ngực. Anh đã nói mấy ngày nay không cần làm, như thế nào lại? Góc truyện audio.com. Quần bị cởi bỏ rớt xuống dưới chân, đại ca nắm lấy tiểu dương vật ngây ngô bắt đầu vuốt ve cùng hoa huyệt hàng năm bị cao trào bất đồng, nhan sắc rất nhạt nhẽo, thời điểm làm tình phía dưới cao trào nước đều sắp phun hết mới có thể bắn ra một hai lần. Ta ghen ghét, bọn họ có sờ nơi này của em không? Đó rõ ràng là kiểm tra, hơn nữa là anh bảo tôi tới, ta cho rằng có thể, đại ca quyết đoán mà đánh gãy tôi, nhưng đối với em lại không được. Đùi hắn cắm vào giữa hai chân tôi ma sát, ngón tay thuần thục từ thân đến lỗ tiểu dương vật khiêu khích thân thể vốn dĩ đã bị dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm dưới sự nhục nhã kích thích mà run rẩy lên. Có chút thô lỗ loát động làm nửa người tôi nằm sấp trên bên, tôi nhắm mắt lại, ngửa đầu, cánh mũi hơi hơi run rẩy, đem tất cả thanh âm nuốt trong yết hầu, toàn bộ thân thể đều mềm. Bên ngoài, có người, buông ra, lòng bàn tay thô ráp làm hạ thể hơi hơi sung huyết đứng lên, tỉnh táo lại tôi nhanh chóng dùng tay đi chắn, lại bị đè lại cố định lên đỉnh đầu tôi tức khắc mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý hắn bừa bãi đùa bỡn. Hư, ta đang giúp em, đừng nhúc nhích, ngón cái ấn mạnh vào âm đế, đồng thời một ngón tay khác vói vào nhục huyệt của tôi moi đào. Từ giờ trở đi không được chạm vào phía trước, chỉ được dùng nơi này, khi nào tè ra quần khi nào kết thúc. Chỗ này ý là không được tè bằng dương vật mà phải tè bằng âm huyệt. Mình đọc mãi mới hiểu nên để giải thích cho những ai không hiểu giống mình. Chấm chấm, anh điên rồi, không cần ở chỗ này. Âm đế bị chọc tàn nhẫn, tôi cố nén khoái cảm dùng sức muốn tránh thoát hắn ôm ấp hoảng sợ mà ý thức được dương vật nho nhỏ ngạnh ngạnh bị vô tình mà hung hăng niết. Lúc này, đại ca đột nhiên nhập một ngón tay, hướng về nhục huyệt cắm vào, không ngừng mà dùng sức moi hạ thân của tôi, đường đi bắt đầu bị hắn khiến cho hữu lực co rút lại, bụng nhỏ cũng kịch liệt phập phồng. A mau dừng lại, tôi bị hắn moi đến kêu thảm liên tục, một trận sền sệt sóng nhiệt từ trong cơ thể dâng lên, dần dần vô pháp khống chế chính mình, thân thể theo hắn ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra mà vặn vẹo, cả người run rẩy. khẩu thị tâm phi, Tiểu Ngũ kẹp chặt như vậy, mỗi lần đều nói không cần, nhưng là trên mặt đều lộ ra biểu tình thoải mái. Ba ngón tay cắm vào nhục huyệt tiếp tục mãnh cắm, thay đổi góc độ nhiều lần nhắm ngay điểm mẫn cảm, càng moi càng nhanh, xuân chiều trong suốt bị moi đến chảy ra. A, đại ca, cảm giác phạm tội cùng sợ hãi tràn ngập trong tâm tôi, sợ hãi ở trước công chúng bị bắt gian, tôi liều mạng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi hắn khống chế, dãy dụa bò lên liền chạy hướng cửa WC, đại ca chỉ bước một cái bước xa liền từ phía sau đuổi theo tôi, miệng hôn bên tai tôi. Hôm nay không tiết ra thì đừng nghĩ đi ra ngoài. Ở ngoài thịt chai lung tung nhéo hai cái, ngón tay lần thứ hai nhét vào đường đi bắt đầu dã man quấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều hung tợn mà đỉnh đến sâu bên trong. A, Ngô, a, đôi tay đỡ lấy then cửa, sợ có người tiến vào, không cao trào đại ca sẽ không bỏ qua tôi, tôi khóc nức nở vặn vẹo eo thon phối hợp hắn thọc vào rút ra, hắn quá hữu lực tại loại hoàn cảnh này, tôi căn bản kiên trì không được bao lâu. Thật ngoan, cắn chặt như vậy, muốn ra tới. Gocchuyenaudio.com Đại ca tốc độ dần nhanh hơn, động tác vuốt ve âm đế cũng càng thêm thô bạo, kích thích nó càng thêm đỏ tươi, tôi nhắm mắt lại liều mạng mà lắc đầu. Ngô a a a a a, tôi ô ô kêu thảm, tuyệt vọng ý thức được chính mình bị hắn đùa bỡn đến cao trào, âm đế đã đứng thẳng đến nỗi vừa chạm vào liền phải phun nước. Tôi bị ai mà dầu mông phối hợp hắn thô bạo trà đạp, để cho mình được đến giải thoát. Buông ra, tôi nghẹn ngào thanh âm, nhục huyệt chảy ra sền sệt xuân dịch theo đùi chảy xuống, tôi đang muốn giãy giụa, ba ngón tay lại một lần tách ra hai chân tôi tiến vào nhục huyệt bắt đầu mãnh cắm, kích thích đột nhiên khiến tôi không kịp phòng ngừa. A, không phải đã nói tè ra quần liền kết thúc sao? Tôi hồng mắt kinh hô, đại ca đối với trêu chọc khoái cảm đã ngựa quen đường cũ. Hắn lấy cao tốc tần suất ra vào hạ thể tôi, liếm láp cắn xé bả vai tôi tức khắc thoát lực cả người giống như kẹo mềm ngã vào trên cửa, vô lực chống cự, chỉ có thể phát ra tiếng thấp thấp kêu thảm. Ta nói là tè ra quần, nhưng em lại phun ra DM thủy, hai cái này có thể giống nhau sao? Bắt đầu từ lần đầu tiên tôi phá thân, liền vẫn luôn bị bắt dùng nữ huyệt đạt tới cao trào, dần dà khoái cảm của nam tính khí quan phi thường loãng, nếu không đụng vào sẽ không thể bắn tinh, cho dù có cũng là thưa thất tuyến tiền liệt dịch. Tôi ý thức được hắn muốn làm cái gì, trong lòng có một nỗi chua xót dâng lên từ nơi giao hợp cách trương.